Anh trai ơi, em yêu anh, chương 8, sao dị, lạ lắm hở, thấy lần đầu con gái mắt quần đùi hở. Góc chuyện audio.com, chiều tôi đi học về, tôi cầm ba lô và sách vở mẹ đã chuẩn bị cho cả tuần nay. Tôi chạy vào nhà cô Phượng, cô Phượng đưa tôi ly nước thì tôi nói rằng, không cần đâu cô, con về rồi phụ cô nấu ăn cũng được, sao con nói dị được. Con học mệt về cô cho con uống nước là tốt đấy. Thôi con uống đi, tôi vừa cảm ơn vừa uống. Còn anh Thiện thì chưa về. Tôi hỏi, vậy anh Thiện đâu cô? Anh Thiện đi với bảo anh học ngoại khóa buổi chiều chút nữa về. Vâng ạ, tôi thì xuống bếp phụ cô nấu ăn. Tôi hay hậu đậu nên chỉ nấu được món cá kho thôi. Rồi nghe tiếng xe tôi đoán là anh Thiện về. Tôi liền lên trước, tôi thấy anh Thiện với chị anh đang nắm tay. Tôi chẳng muốn hai người ngạc nhiên khi thấy tôi đang trong nhà anh Thiện. Bỗng anh Thiện vào nhà, tôi đứng sau bức tường anh Thiện tới hết hồn vì tôi. Mà con có làm gì đâu mà ma nó hiện trong lúc tôi đang thả tóc. Anh nghĩ em là ma hờ. Ủa, sao em ở đây, thì mẹ em có công ác một tuần nên mẹ em nhờ cô Phượng chăm cho em. Vậy ò hõ, vâng, thôi rồi ăn cơm đi rồi tắm, rồi, nấu ăn rồi anh ăn đi. Hiếu thảo quá hơ, anh Thiện vào phòng rồi mặc bỏ đồ khác, anh Thiện vào bàn ăn cơm, tôi thì ngồi gần anh Thiện nhất, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến anh Thiện ăn đấy. Chớ mấy lần trước tôi không bao giờ thấy, anh Thiện ăn xong rồi liền nói với tôi, em phước ba đời nên mới được cô cho ở nhờ đó nha. Bình thường thôi, em thì cảm thấy hơn ngại quá trời quá đất luôn nè. Tắm đi má, con còn chưa tắm nữa. Tắm lẹ con tắm, em đâu phải mà anh. Mà anh ngồi kia kìa, tôi lấy đồ của tôi mà mặc. Tôi lấy áo sơ mi dài màu đỏ sọc đen và quần đùi. Tôi vừa tắm thì nghe tiếng gì đó. Tôi tắm thật nhanh rồi ra. Ai ngờ rằng anh Thiện đang chơi game làm tôi hết cả hồn. Tôi ra phòng tắm thì anh Thiện nhìn tôi chằm chằm. Sao gì, lạ lắm hở, thấy lần đầu con gái mắt quần đùi hở. Không có, mà thấy em nó sao, nó hơi bị sexy đấy. Bình thường, than tắm cuối cùng mà tắm đi. Anh Thiện liền dô trước. Tôi vào bàn máy tính của anh Thiện thấy trên trang Facebook anh Thiện để ảnh đại diện của tôi hoảng hốt. Anh Thiện đang nhắn tin với chị bảo anh. Anh đâu rồi, đây, đang làm gì đó, cho anh đi tắm nha. Ok anh, tôi thấy thế nên tôi liền thoát cái nick anh Thiện tôi vào nick tôi thấy tin nhắn của anh Thiện. Em cầm theo cái sổ tay hồi bữa anh bỏ quên nha. Tôi thật may mắn vì mẹ tôi tưởng đâu quyển sổ tay đó là của tôi nên đã bỏ vào. Tôi quá muốn ngủ liền nằm lên giường ngủ, anh Thiện vào thấy tôi anh Thiện liền nhìn tôi chằm chằm. Anh Thiện lấy quyển sổ tay của tôi đưa cho anh Thiện. Anh Thiện viết, cái người mà đang mặc áo sơ mi dài, quần đùi, thân người nhỏ nhắn, cao 1m47, trắng hồng, đang nghe nhạc là người em gái của tôi. Tôi bất ngờ dậy nói, dô hồi nào gì, hồi nãy, vâng, em học bài nha, mai em đi học tiết 1, 2, đi cùng xe nha, em khỏi đi part-time, vâng, em học bài, úp. Vào bàn anh ngồi học đi, trời bàn gì đâu mà không có đen gì, có mà, đâu, em lấy tay sờ vào mặt bàn 3 lần đi, tôi sờ vào mặt bàn 3 lần, bỗng nhiên đèn từ trên bàn sáng lên làm tôi bất ngờ có chữ. Đèn gì kỳ cục vậy, trời, nó đọc được suy nghĩ của tôi, thì ra đây là đèn thông minh mà lúc trên mạng có bán. Nhưng tôi thấy vớ vẩn nên cô mua, tôi ngồi học bài. Vừa làm bài tập toán, tôi hỏi, mai anh có đi học trung tâm không? Có, chắc đi cùng xe nữa nè. Úp, 9:30, tôi quá buồn ngủ tôi nằm trên giường. Anh Thiện nói, thằng quỷ của em gọi kìa. Ai gì, Duy, vâng, biết rồi, alo, Phương hở, úp, sao hả ba, bài toán số 45 làm được không? Được, úp, gửi Gmail qua cho tôi nha. Úp, PPP, tôi cúp máy mượn máy tính anh Thiện lên Gmail gửi cho Duy. Tôi làm cả 15 phút mới giải được nên giữ liền. Duy nhắn tin lại cho tôi cảm ơn bà. Anh Thiện hỏi, chấm, em người Hàn hở, vâng, bố em là người Hàn Quốc. còn mẹ em là người Việt. Ủa nà sao anh biết? Trên Gmail có tên là Chu Jong Sunny. Vâng, tên Hàn em á mà. Gì, úp, tôi ngủ một lát thì anh Thiện kêu dậy. Anh Thiện nói, chờ anh ngủ nữa. Rồi, anh Thiện tắt đèn rồi vào giường ngủ với tôi. Anh Thiện ôm tôi một cái nói. Cho anh ôm em nhé. Anh ôm em anh sẽ ngủ được. Bỗng nhiên tôi ngủ thiết đi rồi tôi nghe thấy. Em đâu biết anh thương em lắm Sunny. Anh thương em nhất luôn á. Tôi bật dậy nói, anh Thiện, hả, anh hôn em nữa được không? Em thích rồi à, không được nha. Không thì thôi, tưởng được chớ. Tôi nằm xuống anh Thiện ôm tôi và quay tôi lại hôn tôi một cái thật là sâu. Sâu hơn cả bữa trước. Ôm tôi thật chặt, tôi cố buông ra thì càng chặt hơn nữa. Tôi có cảm giác bị nhấc bổng lên. Tôi từ từ nằm xuống anh Thiện vẫn hôn tôi nữa. Lần đầu, tôi được như thế, anh Thiện nói, được chưa cô nương, sao anh hôn em mà trong khi đó lúc nãy anh nói là không thích? Do món cá kho của em, hà, nó dở hờ, không, ngon lắm, ngon hơn hơn chị bảo anh nấu luôn. Vậy ó hỡ, yêu cây, ngủ đi cha, vâng, thế là một ngày thật là đen đủi. L, cách chương.